Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 399, hướng dẫn cùng mánh khóe. Nghe rõ Emilia lời nói, lại nhìn thấy các muội tử cũng nhất trí gật đầu tán đồng. Đài Ly chỗ đó còn không biết được các nàng lo lắng nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Đài Ly buồn cười lắc đầu. Sau đó chăm chú phân tích nói, nếu như loại này tồn tại có thể dễ dàng xuất thủ can thiệp tam giới lời nói. Vì sao tại Ma Hoàng cung điện lúc, hắn còn muốn mượn nhờ Ma Hoàng chi thủ, làm rõ thân phận của chúng ta? Nếu như ta là hỗn độn ý thức, đồng thời xuất thủ không có bất kỳ cái gì trở ngại lời nói, ta nhất định sẽ tự tay bóp chết dưới mí mắt nhảy nhót ba con kiến nhỏ. Sẽ không cho bọn hắn tiếp tục quấy rối cơ hội. Rõ ràng còn có đạo lý giải thích, để các muội tử trong lòng nghi ngờ biến mất. Bừng tỉnh đại ngộ biểu thị ra đã hiểu, buông xuống lo lắng đằng sau. Các muội tử lần nữa khôi phục sức sống. Sau đó Julia nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi nói, vì cái gì loại này có cường đại uy năng tồn tại, sẽ không có cách nào xuất thủ can thiệp hiện thực? Bị đột nhiên xuất hiện này vấn đề hỏi dừng một chút, sau đó Đài Ly nghĩ nghĩ nói ra, nói không chừng là thế giới ý thức tại làm can thiệp. Dù sao dựa theo thế cuộc trước mắt đến xem, hỗn độn ý thức đang đối kháng với bên trong hẳn là chiếm cứ hạ phong. Hắn hành động sẽ như thế bảo thủ, cần phải chính là bởi vì như thế. Nguyên lai là dạng này, xác thực rất có thể. Cảm thấy Đài Ly suy đoán rất có đạo lý, Yukari cũng gật đầu phụ họa nói, xác định cái tiền đề này đằng sau. Đài Ly mấy người lập tức yên tâm to gan đi tại tìm đường chết con đường bên trên. Đối với đi đại lão quê quán du ngoạn tính nguy hiểm hoàn toàn không còn cân nhắc. Để hậu trường chú ý nơi này tồn tại, vì bọn họ hung hăng lau một vệt mồ hôi. Kỳ thật ngay tại Đài Ly mấy người lập tức Ma Hoàng cung điện thời điểm. Dĩ vãng khi đó thường chú ý nơi này ánh mắt, liền lại một lần nữa lặng lẽ giáng lâm. Thẳng đến Đài Ly mấy người tự cho là đúng phân tích địa đầu là đạo thời điểm. Hậu trường ngồi ngay ngắn đại lão lập tức không bình tĩnh. Như thế phía dưới, đợi cho Đài Ly mấy người càng phát ra tiếp cận hỗn độn hẻm núi thời điểm. Không nhịn được đại lão, lúc này mới rốt cuộc thông qua một ít dự bị thủ đoạn. Ngăn trở mấy người lỗ mãng cử động, trải qua kiểm tra, phía trước trong hạp cốc cuối cùng chi ác nồng độ phi thường cao. Một khi đặt chân đằng sau, chủ nhân rất dễ dàng liền sẽ lọt vào ăn mòn. Ta không đề cử chủ nhân lấy cảnh giới bây giờ trình độ tiến vào bên trong. Tại sắp từng đảo hẻm núi bên cạnh vách núi thời điểm, trong đầu lặn xuống nước quả cầu ánh sáng, đột nhiên tuôn ra như thế một cái nhắc nhở, để Đài Ly phi thường kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng đi theo như có điều suy nghĩ, thế nào, phát hiện cái gì, không còn đi lên phía trước sao? Nhìn thấy Đài Ly cái này tấm đột nhiên lâm vào trầm tư bộ dáng, Yukari nhịn không được nghi hoặc hỏi, bất quá Đài Ly không có lập tức làm ra đáp lại, mà là cùng quả cầu ánh sáng lần nữa làm lên vấn đáp. Cuối cùng chi ác nồng độ quá cao, hiện tại không thể đặt chân. Chẳng lẽ muốn trở thành thánh cấp cường giả mới có thể đi vào sao? Đài Ly suy nghĩ một lát sau, dự định tạm trước ném ra ngoài nghi vấn, lại căn cứ quang cầu trả lời. Quyết định có muốn hay không tiến hành càng sâu nghiên cứu thảo luận. Đài Ly lần này quen thuộc nói một mình, cũng bỏ đi các muội tử nghi hoặc, để các nàng biết là quả cầu ánh sáng có phản ứng. Đúng vậy, đợi đến chủ nhân trở thành thánh cấp về sau, lúc này mới có thể an toàn tiến vào hỗn độn ý thức ảnh hưởng phạm vi bên trong, mà sẽ không dễ dàng bị thương tổn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với quang cầu thuyết pháp này, Đài Ly cũng không có lập tức tin tưởng. Hắn thấy, cái này có lẽ chỉ là bổn hậu tồn tại ngăn cản chính mình tiến vào hỗn độn hẻm núi một loại lý do. thoái thác thôi, cũng không có chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh điểm ấy. Tựa hồ phát hiện chính mình thuyết pháp, quả thật có chút không cách nào làm cho người dễ tin. Quả cầu ánh sáng dừng một chút, quyết định cho ra một loại khác dẫn đạo phương thức, trải qua kiểm chắc, tại tọa độ 3965, 5698, 0012, chỗ, phát hiện mãnh liệt thế giới bản nguyên gợn sóng. Ta đề nghị chủ nhân lập tức đi thu lấy, vì bước vào thánh cấp mà tiến thêm một bước. Cái này đột nhiên rũ ra tình báo, để Đai Ly ánh mắt lập tức thâm thúy, đồng thời trong lòng liên quan tới quang cầu suy đoán, cũng càng thêm xác nhận một điểm. Quấn có thâm ý nhìn thoáng qua trong đầu gợn sóng không thôi quả cầu ánh sáng. Đai Ly cũng không có điểm ra nó cái này vụng về diễn kỹ sơ hở, mà là làm bộ không có phát hiện, sau đó vui vẻ đồng ý đề nghị của nó. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền đi đi. Ra vẻ hưng phấn hô to một tiếng, Đai Ly mang theo các muội tử lập tức hướng quả cầu ánh sáng chỉ dẫn phương hướng bay đi. Đồng thời, trên cái miệng của hắn cũng đi theo giải thích nói, nơi đây tựa hồ quá nguy hiểm, dù cho hỗn độn ý thức không xuất thủ, chúng ta cũng dễ dàng không cách nào lấy chỗ tốt. Đúng lúc phát hiện một chỗ khác thế giới bản nguyên gợn sóng tin tức, chúng ta vẫn là đi thu lấy bản nguyên, về sau lại đến dò xét hỗn độn hẻm núi đi. Đi theo Đai Ly bên người rất lâu, các muội tử dễ dàng phát hiện Đai Ly trong lời nói không thành thật. Bất quá thông tuệ các nàng cũng không có phát ra nghi vấn. Đối với quả cầu ánh sáng quan hệ với hắn, các cô gái từ đầu tới cuối duy trì không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn thái độ. Không biết tốt xấu quả cầu ánh sáng, chỉ có Đai Ly có thể cùng nó giao lưu, dù cho các muội tử muốn nói cái gì cũng không thể nào nói đến. Cùng hắn nói nhầm cùng quả cầu ánh sáng lập tức vạch mặt. Không bằng thả ra nó cùng Đai Ly lá mặt lá trái, mượn nhờ lực lượng của nó để Đai Ly thành tựu thánh cấp lại nói không muộn. Trong lòng có đối đãi quả cầu ánh sáng thống nhất phương châm các muội tử, hoàn toàn như trước đây im miệng không nói, để Đai Ly cùng quang cầu cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, dứt bỏ trong đầu phân tạp suy nghĩ. Đai Ly lắc đầu, cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục gây sự. Đã không tới bại lộ thời khắc, vậy liền tiếp tục bình an vô sự ở chung đi. Nghĩ như vậy đằng sau, Đai Ly tâm tình lập tức đã khá nhiều. Đối với phía trước thế giới ý thức, cũng có mỹ hảo tưởng niệm, hy vọng là có thể dùng cho tăng cường Yukari năng lực bản nguyên. Đúng lúc để nàng cũng có thể thoát ra quy tắc trói buộc. Đai Ly làm bộ chờ mong thì thầm một câu, nhưng thật ra là đang nói cho quả cầu ánh sáng cùng sau lưng nó đại lão nghe. Cái này không chỉ có là trong lòng của hắn một cái chân thật ý nguyện, đồng thời cũng là tiến một bước nghiệm chứng chính mình đoán cử động. Nếu như phía trước thật là chính mình hy vọng cái chủng loại kia thế giới bản nguyên, như vậy Đai Ly liền có thể đánh cược mà nói, quả cầu ánh sáng bổn hậu tồn tại, nhất định là đứng tại chính mình phương này đại lão. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống, đó chính là phía trước vừa lúc vốn là vậy hắn kỳ vọng cái chủng loại kia bản nguyên, mà không phải đại lão cố ý an bài đi ra. Loại tình huống này, vậy liền không cách nào xác định chút này. Nhưng là Đai Ly cũng không muốn đi cân nhắc điểm ấy. So với hướng xấu phương diện nghĩ, Đai Ly vẫn là càng muốn bảo trì mỹ hảo huyễn tưởng. Mấy ngày qua đi, bị xa xa đẩy ra đám người, rốt cuộc đi tới thế giới bản nguyên nơi ở. Mà còn lại thời gian, cũng không đủ để bọn hắn tiếp tục dò xét thâm uyên thế giới. Bởi vì đại lục dừng lại một đoạn thời gian chiến tranh, cũng đến lần nữa khai hỏa thời khắc, tiếp vào lưu tại Caroline muội tử bên kia chuẩn bị ở sau. Phát ra thông chi, Minh Bạch thu lấy trước mắt bản nguyên đằng sau, liền muốn trở về đại lục. Đai Ly cũng không có cái gì ý khác, tình báo thu thập cũng không xê xích gì nhiều. dù cho bây giờ rời đi cũng không có gì, chỉ cần đem trước mắt chỗ tốt nắm bắt tới tay, liền vạn sự ok. Duy thì tính toán như vậy. Dai Ly dùng sức hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lập tức lăng lệ lên, đánh chết cái này Okuro quái. Đối với phía trước bị bản nguyên phụ thể thâm uyên đặc sắc quái vật, Dai Ly phát khởi chỉ lệnh công kích. Đương nhiên, trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị tai vạ bất ngờ quái vật, trong lòng có của nó ý tưởng gì, liền không ai quan tâm. Một đợt cường đại oanh tạc qua đi, quái vật thối lui sinh vật vỏ ngoài, lộ ra thế giới bản nguyên nội tại, giống nhau lúc đầu bị lôi điện bổn nguyên phụ thể Hải Dương bá chủ, bị thần bí màu tím bản nguyên ra thân quái vật, bạo tẩu đằng sau thể hiện ra phi thường trước lớn lực phá hoại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại lão tựa hồ không muốn bị Dai Ly không làm mà hưởng trực tiếp cầm tới bản nguyên. Tựa hồ tăng thêm một chút khó khăn đằng sau, mới có thể cho thấy hắn công bằng công chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.